em phải đi tìm, mai có nhớ người lại sang chơi. Chị xuân em đi chạy hội, mưa bụi răng răng mờ sương, nón thơm quai thao nghiêng đợi yếm đào duyên dáng người ơi. Mùa xuân em đi chạy hội, hoa xoan răng kín lối về, ngập ngừng lớp sau vành non. chẳng ở thấy anh. Một mình trắng ngò treo suốt canh thu, anh nghĩ ơi chẳng đã ngang đồ. Thương nhớ ai sương rơi đêm sắp tàn, chẳng nghĩ ta cành tre đưa trước ngõ là gió là đà. Em vẫn ý mong chờ sao chẳng ngờ thấy anh. Mỗi mòn chim bay suốt cánh thu, anh nghĩ ơi em vẫn đợi mỗi mòn. Hãy subscribe. sợ ướt đầm vạt áo em tôi gặp mưa nhau lần nào cũng vội chẳng đủ thời gian mà dần đừng quên, đừng tan, đừng phai. ngồi cửa rằng thanh thương nhớ sầu oanh, thương nhớ sầu oanh, lẻ loi chi mi nhãn. Ôi bạn ơi tình ơi, là em biết đến bao giờ họp mặt là đôi xanh đôi, em biết đến bao giờ họp mặt là đôi xanh đôi. Lần chân là cánh năm cánh, chia mi bao lại lần chân là cánh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

duyên dáng thiết tha, phù ly quê nhà. Cô dân ca có từ bao giờ mà để thương để nhớ để đợi để chờ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. về là có ai xuôi ngự về cho em nhắn đi cho em nhủ à bên nay á lời về có yêu nhau là quán ngã ấy chúng mơ chê, chú chê bạn cười là tôi nói ra. Hãy subscribe.